Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ thủy thảo. Chương 34, 34, nhưng anh cũng đừng lãng phí thời gian với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, mọi người lập tức vỗ tay khen ngợi. Ban đầu họ nghĩ Yến Kinh Hồng sẽ không nể mặt như vậy. Không ngờ cô gái lạnh lùng hàng ngày lại dứt khoát và hào sảng như vậy. Sau một ly rượu, những người từng có ý kiến ngầm về Yến Kinh Hồng cũng có thêm chút thiện cảm. Còn những người vốn đã thích cô, nhìn cô với ánh mắt lấp lánh, mọi người ăn uống vui vẻ. Trong lúc đó Yến Kinh Hồng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Khi trở ra liền gặp Hứa Hạo đang đứng chờ bên cạnh cửa. Chúc mừng cô, bộ phim đầu tiên hoàn thành. Hứa Hạo cười nói, cảm ơn. Yến Kinh Hồng trả lời một cách khách sáo. Tiếp theo, cô có kế hoạch gì không? Kể từ khi sự việc tỏ tình, Hứa Hạo không chủ động tiếp cận Yến Kinh Hồng. Nhưng vì không thể kiềm chế được, cuối cùng hắn ta vẫn không nhịn được. Tôi sẽ tham gia một chương trình thực tế. Yến Kinh Hồng không có thành kiến với Hứa Hạo, hoàn toàn coi hắn ta là một đồng nghiệp bình thường. Là chương trình gì vậy? Tôi cũng có hai chương trình tham gia, nếu có thể gặp nhau, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Mặc dù trông cô không cần sự giúp đỡ của mình, Hứa Hạo vẫn chưa biết thân phận thật của Yến Kinh Hồng. Thế giới bên ngoài đoán có hai khả năng, một là Yến Kinh Hồng xuất thân không tầm thường, hai là cô có chỗ dựa. Quan sát kỹ, Hứa Hạo cho rằng Yến Kinh Hồng thuộc về khả năng thứ nhất. Yến Kinh Hồng nhìn Hứa Hạo với ánh mắt kỳ lạ, nở một nụ cười chế giễu và hỏi. Chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ, anh muốn tham gia không? Hứa Hạo sững lại, ngạc nhiên hỏi, sao cô lại nghĩ đến việc tham gia chương trình đó? Cô không phải là diễn viên sao? Hơn nữa có bối cảnh mạnh, không cần phải tham gia tuyển chọn nhóm nhạc nữ. Tôi là diễn viên, nhưng cũng không ngăn cản tôi trở thành ca sĩ hát và nhảy. Yến Kinh Hồng nghĩ đơn giản, đã bước vào ngành giải trí, phát triển đa dạng sẽ thú vị hơn, cần gì phải tự giới hạn mình. Hứa Hạo không thể phủ nhận lời của Yến Kinh Hồng, nhưng vẫn có chút lo lắng. Hát và nhảy rất vất vả, hơn nữa các chương trình tuyển chọn này thường có nhiều chuyện bên trong. Khán giả cũng không thân thiện lắm. Nếu cô quyết định tham gia, nhất định phải cẩn thận. Tôi biết, tôi sẽ cẩn thận. Yến Kinh Hồng mặc dù không để tâm, nhưng vẫn nghiêm túc đáp lại sự quan tâm của Hứa Hạo. Vì cô biết sự quan tâm này là thật. Thấy cô nghiêm túc, Hứa Hạo bỗng cười. Hắn ta vốn là người có tính cách ôn hòa, nụ cười cũng rất dịu dàng. Tôi lo lắng quá, Kinh Hồng tài giỏi như vậy, sao lại không tự chăm sóc mình tốt được? Yến Kinh Hồng nhướng mày nhưng không nói gì, coi như ngầm đồng ý. Hứa Hạo chuyển chủ đề, đột nhiên hỏi, mạo muội hỏi một câu, cô có người yêu chưa? Chưa, Yến Kinh Hồng không chút do dự trả lời, nhưng không để Hứa Hạo nói tiếp. Cô phá vỡ hy vọng của hắn ta, nhưng anh cũng đừng lãng phí thời gian với tôi. Hứa Hạo im lặng. Cô sao có thể như vậy? Không cho hắn ta cơ hội tỏ tình, nên nói Yến Kinh Hồng lạnh lùng vô tình, hay nên nói cô tự tin đến mức quá đáng? Tính cách của cô thật là độc nhất vô nhị. Một lúc sau, Hứa Hạo mới thở dài. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng hắn ta đã dự đoán trước kết quả này. Cảm ơn, cô coi như đó là lời khen. Hứa Hạo cười khổ. Cô thật sự tự tin. Vậy chúng ta có thể làm bạn không? Ai biết được. Còn tùy duyên. Bạn bè không phải chỉ nói là được. Cô không phản cảm nhưng cũng không ép buộc. Hai người trò chuyện một lúc thì bị phát hiện và gọi về tiếp tục uống rượu. Sau bữa tiệc, chỉ riêng Yến Kinh Hồng đã uống hơn 2 cân rượu trắng. Mà mặt cô vẫn không đổi sắc. Trông như chưa từng uống rượu. Khiến mọi người chóng mặt. Đùa rằng sẽ không bao giờ uống rượu với cô nữa. Đến đây, chúng ta chụp một tấm ảnh nhóm, sau đó đăng Weibo để quảng bá cho đoàn phim. Cuối bữa tiệc, đạo diễn Quách kéo mọi người chụp một tấm ảnh nhóm. Cô chủ, cô không sao chứ? Thượng phẩm làm quản lý, vốn định giúp Yến Kinh Hồng chặn rượu, nhưng không ngờ cô chủ của mình lại có tửu lượng tuyệt vời như vậy. Trước đây anh ta chưa từng biết điều này. Cách Chương.